Ha ha ha. Hiểu Ảnh cùng cười tít mắt, cong tay làm tư thế cổ vũ. Ok. Ý kiến của Hiểu Ảnh rất hay. Kim Nguyệt Dạ nhìn Lăng Thần Huyền đang phân vân. Huyền, cậu có dám thi hát với tôi không? Được. Lăng Thần Huyền trúng kế khích tướng của Kim Nguyệt Dạ. Hắn nổi giận đùng nắm chặt vai Hiểu Ảnh lặc mạnh. Hát thì hát. Ai sợ ai? Thề thề. Tuyệt quá. Vậy Hiểu Ảnh bắt đầu trước nha. Hiểu Ảnh vui mừng cầm mic như kiểu cầm que kem đứng lên sân khấu. Hả? Hiểu Ảnh. Bà muốn hát bài gì đây? Không phải lại mấy bài kỳ quái đó chứ? Tiếp theo Hiểu Ảnh sẽ hát tặng mọi người bài hai khúc côn. Xin tặng bài hát này cho Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền. Trời đất quả nhiên. Không hiểu Hiểu Ảnh lôi từ đâu ra hai cành cây được buộc lại bằng một sợi dây, múa may quay cuồng y như đang múa côn. Nhỏ ta vừa hát vừa nhún nhảy trên sân khấu, bọn người chúng tôi đứng dưới xem ngây cả người. Nhanh tay cầm lấy hai khúc côn. Hây ra! Hây ra! Nhanh tay cầm lấy hai khúc côn. Hây ra! Hây ra hiểu! Ảnh càng hát càng hăng, hai khúc côn trong tay vung lên vung xuống vun vút. Đột nhiên, tưng một tiếng. Một khúc côn bất ngờ phản đòn đập thẳng vào trán Hiểu Ảnh. Hai mắt Hiểu Ảnh hoa cả lên, nhỏ ta ngã dập mông xuống đất. Ha ha ha! Cô ấy thật thú vị. Không biết từ lúc nào, dưới sân khấu đã tập trung rất đông khán giả. Mọi người đều được màn biểu diễn của Hiểu Ảnh truyền cảm hứng nên hăng hái vỗ tay ầm ầm. Thoát một cái Hiểu Ảnh đã trị thương xong. Nhỏ ta lại cầm mi hớn hở chạy đến bên Lăng Thần Huyền. Hai mắt chớp chớp. Tiểu Huyền Huyền. Bài sau là nam nữ song ca, Hiểu Ảnh với Huyền cùng hát nhá. Không, Lăng Thần Huyền còn chưa kịp lắc đầu. Kim Nguyệt Dạ liền nhớn mày. Cười gian gian nhìn hắn rồi cũng bắt chước cách nói của Hiểu Ảnh. Không phải Tiểu Huyền Huyền muốn làm đầu ngốc đó chứ. Hừ. Hát thì hát. Lăng Thần Huyền như ốm pháo bị châm lửa. Mặt nổ bùm một tiếng cướp ngay lấy mic. Nhạc bắt đầu rồi. Hóa ra là bài Ngày Mai Em Phải Lấy Anh. Hô ra. Tuyệt vời. Mắt Hiểu Ảnh ánh lên niềm vui, phấn khích đến mức hai má đỏ bừng. Lăng Thần Huyền hai mắt trợn tròn, mồm ngoác ra hết cỡ, cả người đứng bất động một chỗ. Hương hoa mùa xuân đem theo. Tiếng nhạc du dương, êm tai khiến không gian như ngập tràn làn hương ngọt ngào. Nhưng Lăng Thần Huyền hát chẳng khác nào hòa thượng tụng kinh đọc từng từ khô khốc. Còn nàng Hiểu Ảnh nhà ta càng hát càng sung có lúc giống lên cao vút. Phù! Lăng Thần Huyền càng hát càng chán nản, nhẫn nại đến giữa bản nhạc thì lập tức bỏ mic, lau mồ hôi trên mặt. Nhưng Tiểu Huyền Huyền thân yêu, bài hát này thật tuyệt. Hay chúng ta chơi trò kết hôn đi. Hiểu Ảnh quay đầu sang, mặt đỏ như cà chua, thẹn đắm đuối nhìn Lăng Thần Huyền. Nhỏ ta từ từ giang tay ra rồi lao tới chỗ tên Huyền. Không, không, đừng. Lăng Thần Huyền hét lớn, cầm mic chạy khắp sân khấu. Tiểu Huyền Huyền, chúng ta chơi trò kết hôn đi mà. Hiểu Ảnh chu môi. Lăng Thần Huyền, tôi, Tô Cơ và Kim Nguyệt Dạ tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người đuổi nhau. Lăng Thần Huyền lướt sang trái, chui sang phải, chạy vào bên phải nhảy sang bên trái. Hiểu Ảnh cũng dầu môi nháo nhào chạy từ trái qua phải, nhớn nhác tìm kiếm rồi lại phi từ phải qua trái. Hai người họ trong tay vẫn cầm mic. Lúc hai người chạy vòng tròn, dây mic xoắn lại vào nhau chẳng mấy chốc đã quấn mấy vòng trên sân khấu. dây mít càng quấn ngắn lại, khoảng cách đuổi bắt của hai người cũng ngắn theo, mỗi lúc tiến lại gần nhau hơn. Tiểu Huyền Huyền, đừng trốn nữa mà. Hiểu Ảnh đến đây. Chụt chụt. Lăng Thần Huyền cuối cùng cũng bị Hiểu Ảnh tóm được. Hiểu Ảnh hào hứng xông tới, một tay ôm chặt Lăng Thần Huyền, vừa định mi thì rầm. Một tiếng động trời long đất lở khiến ba chúng tôi giật bắn mình. Đúng lúc Lăng Thần Huyền giật lùi về phía sau thì bị dây mít quấn ngã. Hiểu Ảnh cũng mất thăng bằng, hai người ngã đè lên nhau. Chụt! Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Tôi mở to mắt, mồm ngoác thành hình chữ O. Môi của Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền chạm vào nhau. Tiểu Huyền Huyền. Tiểu Huyền Huyền mi Hiểu Ảnh rồi. Hiểu Ảnh phấn khích như phát điên, hai tay ôm má đang đỏ ửng, xúc động đứng nguyên tại chỗ. Là ngoài ngoài ý muốn. Là sự cố bất ngờ thôi mặt. Lăng Huyền đỏ tới tận cổ, vừa kêu oan vừa khu chân múa tay. Tiểu Huyền Huyền nè, hôm nay Hiểu Ảnh tô son vị nho đấy. Hiểu Ảnh chu môi về trước mặt Lăng Thần Huyền. Tiểu Huyền Huyền thích không? Á! Lăng Thần Huyền hét lớn rồi lùi vội ra sau. Hơi khom lưng. Mặt đỏ lửng. Thủ sẵn tư thế tự vệ. Cô đừng có lại gần tôi. Hiểu Ảnh. Đủ rồi đó. Đừng làm loạn nữa. Tô Cơ đang đứng bên cạnh tôi đột nhiên hét lớn. Giọng nói run run. Tôi quay đầu nhìn Tô Cơ. Vẻ mặt nhỏ ta có vẻ kỳ kỳ. Ha ha ha. Ha ha ha. Bên cạnh vang lên tiếng cười giòn tan của Kim Nguyệt Dạ Huyền. À, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé. Phơ phơ phơ. Tôi đúng là phải cảm ơn cậu đấy. Dạ à. Lăng Thần Huyền đảo mắt. Bài hát tiếp theo đến lượt cậu. Xem tôi cảm ơn cậu thế nào. Chuyện nhỏ. Kim Nguyệt Dạ thản nhiên bước lên sân khấu. Phong thái đường hoàng đón lấy mic từ tay Lăng Thần Huyền. Dạ quay xuống dưới sân khấu cúi đầu lịch thiệp. Nói với giọng đầy sức hút. Các bạn thân mem. Tiếp theo tôi xin hát một ca khúc không phải do tôi sáng tác tặng cho tất cả mọi người. Trời ơi! Anh Dạ đẹp trai hết biết. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Đám đông quanh sân khấu lập tức hò hét điên cuồng. Tiếng nhạc êm dịu vang lên. Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn tôi. Bài hát này tôi muốn dành tặng cho công chúa hữu tuổi của tôi. Quái mặt tôi đỏ bừng cúi vội đầu xuống. Đột nhiên bản nhạc êm dịu chuyển thành tiếng ồn đinh tai nhức ấp. Màn hình phía sau hiện lên tên bài hát to như gà mái rẻ, đến chết vẫn yêu. Ban nãy rõ ràng là bài Dạ khúc cơ mà. Sao lại thành bài này? Tô Cơ ngạc nhiên. Ha ha ha. Xem ai là thằng ngốc nhé. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lăng Thần Huyền ngồi bên cạnh sân khấu cười nhăn nhỏ, giơ hai ngón tay ra hiệu chiến thắng. Hóa ra do hắn bày trò. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thình thình thình. Đến chết vẫn yêu. Dù cho anh già đến răng long đầu chọc lúc. Tình cảm sâu đậm vẫn dành cho em. Tình cảm thiết tha anh mới dám ngỏ lời. Giọng hát ngọt ngào đầy sức mê hồn của Kim Nguyệt Dạ liền biến thành sa mạc sa ha ra cằn cỗi. Mỗi tiếng khó khăn lắm mới dặn ra nổi. Từng đường nét trên khuôn mặt tự tin của Dạ như bị co rút theo tiếng nhạc mà nhức tai. Bên dưới khán dài cười rộ lên. Đột nhiên tiếng cười của Lăng Thần Huyền im bặt. Tôi mở to đôi mắt đang cười đến sắp chảy cả nước mắt. Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt Lăng Thần Huyền mỉm cười dịu dàng. Nhưng Lăng Thần Huyền lại cười không nổi vì hắn biết chiêu cười nổ dấu dao của Kim Nguyệt Dạ. Ư, nhân lúc Kim Nguyệt Dạ chưa kịp động thủ, Lăng Thần Huyền định đánh bài chuồn. Đến chết vẫn yêu. Kim Nguyệt Dạ cầm mic vừa nghiến răng hát vừa đuổi theo Lăng Thần Huyền. Không hiểu tận chân tóc anh đâu dám ngỏ lời. Tình cảm sâu đậm anh chỉ dành cho em. Tình cảm thiết tha. Ha ha ha. Ha ha ha. Bà Tô Cơ và tôi đều nhìn không nổi cười sặc sủa. Ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ đáng yêu ghê. Kim Nguyệt Dạ siêu cu te hiểu. Anh hét lớn tiểu Huyền Huyền cố lên. Hụt hụt hụt. Dạ đừng đừng đuổi nữa Lăng. Thần Huyền dựa vào tường thở hổn hển, xua tay rối rít xin tha mạng. Được rồi. Nhân lúc tiếng nhạc vẫn chưa hết, Kim Nguyệt Dạ nói với Lăng Thần Huyền. Huyền, đoạn cuối cậu lên nhảy đi. Không nhảy đừng trách tôi độc ác. Hở. Lăng Thần Huyền còn chưa kịp thở, vừa nghe Kim Nguyệt Dạ nói bỗng thử người ra. Ha ha ha. Huyền, cậu đừng giả bộ khiêm tốn nữa, ai cũng biết cậu nhảy cực đỉnh. Mau lên đi. Kim Nguyệt Dạ cười mồm mỉm nhìn Lăng Thần Huyền hai mắt rõ gian manh. Oa. Tiểu Huyền Huyền nhảy. Hiểu Ảnh muốn xem Tiểu Huyền Huyền nhảy. Hiểu Ảnh hí hưởng đẩy Lăng Thần Huyền lên sân khấu. Ha ha ha. Lăng Thần Huyền nhảy một đoạn hip hop đi. Kim Nguyệt Dạ không hề do dự, bắt đầu làm ban giám khảo. Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện. Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện. Lăng Thần Huyền mặt mày méo xẻo, chuyển động từng bước. Hay quá! Hay quá! Hiểu Ảnh xem đến ngây người vỗ tay ầm ĩ. Được chưa? Từ từ đã. Mới nhảy có tí đã hết rồi à. Mọi người nhất định không chịu đâu. Lăng Thần Huyền toan bước xuống nhưng Kim Nguyệt Dạ quyết không tha. Hắn nháy mắt với Hiểu Ảnh. Đúng đúng. Hiểu Ảnh vẫn muốn xem. Hiểu Ảnh lập tức trúng kế của Kim Nguyệt Dạ gào ầm lên. Khán giả đang xem không chớp mắt ở bên dưới cũng đồng thanh hô to phụ họa. Ok. Kim Nguyệt Dạ vỗ vai Lăng Thần Huyền tiếp tục nhảy hip hop nào. Lăng Thần Huyền thở hổn hển dừng bước nhảy. Tiếp theo là màn múa bụng. Kim Nguyệt Dạ bỗng mỉm cười tiếp tục quay tên Huyền như dế. Lăng Thần Huyền mặt cắt không còn giọt máu. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng chẳng nhẽ lại chấp nhận mình là thằng ngốc ở phố Enzo nên hắn đành cắn răng kiên trì. Vũ khúc loài khỉ. Múa vịt. Điệu vốn của lươn. Giám khảo Kim Nguyệt Dạ chơi ác thật. Tên điệu múa nào cũng hiếm gặp. Lăng Thần Huyền nhảy nhanh đến mức co gân. Cuối cùng là điệu múa yêu ma nổi loạn. Kim Nguyệt Dạ nói xong, bỏ mic xuống, mỉm cười đứng bên cạnh sân khấu, thưởng thức điệu múa cuối cùng. Lăng Thần Huyền như lên cơn động kinh, nhảy từ bên này sang bên kia. Từng bước nhảy của Lăng Thần Huyền khiến khán giả dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy. Y. Sân khấu cười lăn lộn. Tiếng cười như dòng nước nóng sưởi ấm trái tim mọi người. Phi ve ha ha ha. Hiểu Ảnh hôm nay vui quá. Chưa đã, chưa đã. Chúng mình chơi trò trốn tìm đi. Mọi người đều mệt rã rời nhưng Hiểu Ảnh nhất quyết không chịu về nhà. Giơ tay hét lớn đòi chơi trò trốn tìm. Trời ơi, nhỏ ta rốt cuộc muốn gì đây? Hết nói nổi luôn. Gì chứ? Lại chơi trốn tìm. Hiểu Ảnh, bà mê mẩn trò trốn tìm đến thế cơ à? Sao lúc nào cũng muốn chơi cái trò vô vị đó? Tô Cơ mặt không chút biểu cảm nhìn Hiểu Ảnh. Nhưng Hiểu Ảnh rất thích chơi mà. Xin Tô Cơ đấy. Hiểu Ảnh lại dở tuyệt chiêu năn nỉ ỉ ôi của mình. Rồi rồi đầu, hai má phùng phịu, mắt sáng lấp lánh như sao. Được rồi. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi cũng không ý kiến. Những vì sao trong mắt Hiểu Ảnh lấp lánh chưa đến 3 giây. Tôi và Kim Nguyệt Dạ đành bó tay xin đầu hàng. Gật đầu đồng ý. Tô Cơ tốt nhất. Hiểu Ảnh vui mừng ôm lấy cổ Tô Cơ, mặt quay về phía Lăng Thần Huyền. Mắt tiếp tục đưa đi đưa lại nhưng đánh lửa. Biết rồi. Chơi thì chơi. Cô đừng có lại gần tôi. Lăng Thần Huyền mặt đỏ bừng quay lại vội đi, hét lớn. Gì? Tốt quá. Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng chạy đến trước mặt tôi và Kim Nguyệt Dạ, sung sướng lè lưới. Trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu. Qua. Tuyệt sắp đến rồi. Hiểu Ảnh phải đi trốn đây. Hiểu Ảnh sung sướng kéo tay tôi và Tô Cơ chạy nhanh như bay về dãy phòng học. Hụt hụt hụt. Ba đứa chúng tôi thở hổn hển chạy vào dãy phòng học. Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Tô Cơ lộ rõ sự lo lắng. Hữu Tụi, ở đây được không? Chúng ta có nên phân ra để đi trốn không? Tiểu Huyền Huyền chắc sẽ không tới bắt chúng ta trước đâu. Tiểu Huyền Huyền phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ trước. Hiểu Ảnh có lẽ vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc bởi sự cố thân mật với Lăng Thần Huyền khi nãy. Nhỏ đặt tay lên ngực thề sống thề chết. Tô Hữu Tụi, Bạch Tô Cơ, Khâu Hiểu Ảnh, không được động đậy. Tôi đã nghe thấy tiếng của các cô rồi. Hiểu Ảnh vừa dứt lời thì tiếng của Lăng Thần Huyền từ xa vọng lại. Hả? Tại sao lại tìm chúng ta trước chứ? Hiểu Ảnh không còn tin vào lời mình nói. Hừ. Tô Cơ bịt chặt mồm Hiểu Ảnh, cứ Tiểu Huyền Huyền thế này, Tiểu Huyền Huyền thế kia, bà làm tôi ong cả đầu. Nếu chẳng may bị tóm thì tuyệt đại tam kiều của trường Minh Đức biết giấu mặt vào đâu. Vậy phải làm thế nào? Hiểu Ảnh bị Tô Cơ dọa ngây người ra, không biết nên làm gì, quay sang cầu cứu tôi. Đừng cuốn lên. Lăng Thần Huyền không thể tìm ra chúng ta nhanh như vậy. Hắn nhất định dùng cây dọa khỉ thôi. Tôi bình tĩnh phân tích tình hình, Hiểu Ảnh nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Cụp cụp cụp. Sự việc hình như không đơn giản như tôi tưởng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hình như đó chính là Lăng Thần Huyền. Hắn quả nhiên đã tìm đến đây rồi. Đừng nhiều lời. Chúng ta mau tìm chỗ khác trốn thôi. Tiếng nói của Tô Cơ gấp gáp. Cụp cụp cụp. Bước chân của Lăng Thần Huyền moi lúc một gần, Hiểu Ảnh nắm tay tôi càng chặt. Hữu Tụi, làm thế nào đây? Tô Cơ thấy tôi hơi phân vân. Giọng nói bắt đầu lo lắng. Tên ngốc này sắp tìm đến nơi rồi. Cứ tiếp tục thế này cả ba sẽ bị tóm. Cụp cụp cụp. Cụp cụp cụp. Tiếng bước chân như đã ở ngay sau lưng Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Tôi cũng bắt đầu rối lên. Nhưng vẫn rú nụ cười điềm tĩnh. Quay lại nói với Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hơ hơ hơ, kỳ thực tôi cũng không biết làm thế nào. Kéo búa. Lá. Kéo búa. Lá. A. Tiểu Huyền Huyền thua rồi. Tiểu Huyền Huyền phải làm ruộng. Hiểu Ảnh nhìn tay Lăng Thần Huyền rồi mừng rỡ gào ầm lên. Cái gì? Quái thật. Sao hôm nay đen quá trời vậy? Lăng Thần Huyền nhìn cái kéo mình vừa ra lên, bực mình vò đầu. Hứ! Ai bảo cậu ngốc quá làm chi, lần nào cũng thua. Tô Cơ môi dầu ra, lạnh lùng liếc xéo Lăng Thần Huyền. Tô Cơ cụt! Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Không để Lăng Thần Huyền kịp nói hết. Kim Nguyệt Dạ như dùng thuật ẩm than. Mới chớp mắt đã mất tâm mất tích. Chỉ còn vọng lại tiếng nói đắc ý. Huyền, cố lên nhé. Ha ha ha. Hư biết rồi. Lăng Thần Huyền hậm hực ra mặt, nhắm mắt ngồi xom xuống đất. Tôi bắt đầu đếm đây. 199. Rời ạ. Tô Cơ nhìn tôi, lạnh lùng nói, thà mỗi đứa chạy một hướng còn hơn là bị tóm. Tôi hô, mọi người cùng chạy nhé. Tô Cơ vừa dứt lời, tôi và Hưu Ảnh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tô Cơ đẩy về phía trước. Á! Hiểu Ảnh bị ngất ngờ quá nên kêu ré lên một tiếng. Khâu Hiểu Ảnh! Đứng im! Tôi nhìn thấy cô rồi. Tiếng của Lăng Thần Huyền ngay sát bên tai. Tô Cơ! Trong bóng đêm, mặt tôi tái mét nhìn Tô Cơ. Hà hà hà! Hữu tụi! Hà hà hà! Bạn bè chính là để bán đứng đó. Tô Cơ cười trừ nhìn tôi, rồi không chút nào do dự chạy như bay vào bóng đen tính mịch. Phu phu phu! Tô Cơ ơi! Hiểu Ảnh bị tóm rồi. Tô Cơ có giỏi thì đừng để tôi tóm được. Phía sau Hiểu Ảnh khóc lóc thảm thiết, còn Lăng Thần Huyền đắc ý hét lớn. Nhân đêm tối, tôi chuồn vào phòng họp ở cầu thang. Hú hồn! May quá, tên Lăng Thần Huyền hình như vẫn chưa đuổi đến. Nhưng bây giờ tôi phải tìm nơi an toàn cách đã. Nhìn về bốn phía, trong phòng học chỉ có bàn và ghế. Giữa mỗi cái bàn và ghế lại có một khoảng trống rất to nữa chứ, biết trốn đâu bây giờ. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ thùng rác màu trắng. Tim tôi bị cái gì đó đè lên, hai chân như bị trúng tà, chậm chậm tiến về phía cái thùng rác. Ơ! Tô Hữu Tuệ đâu rồi? Hình như Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Hữu Tuệ đi từ đây qua mà. Quái lạ! Tại sao trước mắt mà đã không thấy? Lẽ nào cô ta biết phép độn thổ? Á! Họ sắp đến rồi. Dường như bị một sức mạnh thần bí nào đó lôi kéo. Tôi không hề do dự, mở nắp thùng rác rồi nhảy vào. Vừa vào ngồi trong đó không lâu, bên ngoài phòng họp vọng lại tiếng bước chân. Tôi cố nín thở, không để phát ra một tiếng động nào, nhưng bốp! Chẳng may tôi mất thăng bằng, đầu va vào nắp thùng rác. Bây giờ tôi đã hiểu nỗi khổ của ông thần đèn khi phải giấu mình trong cây đèn thần. Hiểu Ảnh nghe thấy trong phòng họp có tiếng động. Hả? Nhanh vào xem sao. Tiếng của Hưu Ảnh và Lăng Thần Huyền hình như đã ở trước cửa phòng họp. Tim tôi đập rộn ràng. Thôi rồi. Phen này nhất định bị phát hiện. Tôi nín thở. Cụp cụp cụp. Cụp cụp cụp. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Báo cáo Tiểu Huyền Huyền. Không thấy gì cả. Giọng nói nghiêm trang của Hiểu Ảnh vang lên sát bên cạnh tôi. Chết tiệt. Rõ ràng tiếng nói từ đây vọng ra. Giọng nói thất vọng của Lăng Thần Huyền khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào. Nhưng câu tiếp theo khiến tôi lập tức đứng tim. Tôi không tin. Cô ta chắc chắn ở gần đây. Tôi phải sang này tìm kỹ xem. Cụp cụp cụp. Tiếng bước chân xa dần. Nhưng tôi không dám bước ra. Tích tắc. Tích tắc. Kim dây nhích từng tí một. Toàn thân tôi cứng đơ như đá. ngồi tê bì trong thùng rác, sắp không trụ vững nữa rồi. Trong không gian im ắng, bên tai bỗng vang lên một khúc nhạc du dương. Cơ thể tôi vừa mới thư thái một chút đột nhiên co rúm lại. Tiếng đàn này. Tôi mở nắp thùng rác, đứng phắc dậy, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận. Nỗi đau như nhói lên ở tim rồi lan tảo toàn thân. Tim tôi đập mạnh, người run lẩy bẩy. Piano. Đây là tiếng đàn piano. Nốt nhạc tuôn ra như dòng nước, giai điệu du dương uyển chuyển. Bản nhạc tuyệt vời này như vọng từ thiên đường xuống, kỳ ảo như có thể gột rửa sạch linh hồn con người. Là ai muộn thế này lại đến trường đánh đàn? Âm thanh hình như từ phòng họp ở cầu thang bên cạnh vọng tới. Đó không phải là phòng nhạc đã hằn sâu vào ký ức của tôi sao? Lẽ nào là cậu ấy? Nháy mắt, máu trong người tôi sôi sục trào dâng, mọi ký ức như dội về, cảnh tượng ngày xưa lại hiện lên trước mắt tôi. Cô định ngồi trong đó đến bao giờ? Khụ khụ. Trong mông lung, tôi nhìn thấy cái dáng người rong ròng, lịch lãm ngồi trước đàn piano. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từng phím đàn, một chuỗi âm thanh sâu lắng hào vào không gian. Khụ khụ khụ. Đi thôi. Trong cơn mê, trước mặt tôi xuất hiện một thiếu niên áo trắng. Đang cởi bỏ áo đồng phục bên ngoài. Khuôn mang ửng đỏ như đóa hồng nhung. Không nháy mắt sâu thắm, không có một chút biểu cảm. Ngay cả tiếng ho cũng rất mông lung. Tiếng đàn vẫn tuôn chảy róc rách như dòng nước mát. Tôi quay người lại, ánh mắt dõi theo hướng phát ra tiếng đàn. Tiếng đàn theo gió len vào tai tôi. Vuốt nhẹ tóc mái trên trán và vỗ vào vai tôi thật dịu dàng. Mà cũng thật lạnh lẽo. Giống hệt như nụ cười của cậu ấy. Tôi như bị thôi miên, toàn thân run cầm cập vì căng thẳng, bước chân cũng loạng choạng, va cả vào nhau. Tôi phóng như bay ra khỏi phòng, chạy về nơi phát ra tiếng đàn piano. Là cậu ấy. Nhất định là cậu ấy. Tôi biết. Tôi biết chứ. Tiếng piano của Lý Triết Vũ. Chắc chắn đó là cậu ấy. Cậu ấy đã trở về. Hữu tuổi. Kim Nguyệt xả mặt cho tôi khị kiệt han đối. Ôm chặt tôi vào lòng. Hữu tuổi, bình tĩnh nào. Cô mệt rồi. Nhất định cô nghe nhầm rồi. Nghe nhầm ư? Là tôi nghe nhầm thật sao? Nhưng ban nãy rõ ràng là tôi đã nghe thấy. Hả? Tiếng đàn. Là tiếng đàn piano. Tiếng đàn piano lại vang lên. Không. Đúng là cậu ấy. Chắc chắn đó là cậu ấy. Tôi ngẩng cao đầu. Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn một lượt phòng nhạc đang vang lên tiếng piano. Sau đó dùng hết sức đẩy Kim Nguyệt dạ ra. Chạy đến nơi có tiếng đàn. Đúng thế. Đúng thế. Là Lý Triết Vũ. Chắc chắn là Lý Triết Vũ. Đoạn nhạc này tôi nhớ rất rõ. Lần trước Lý Triết Vũ cũng đàn bài này. Tôi nhớ rõ. Tôi nhớ rất rõ mà. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ. Chắc chắn là Lý Triết Vũ đã quay lại. Hữu tuổi. Hữu tuổi, đừng đi. Kim Nguyệt xạ đuổi theo tôi, vội vàng hét lớn. Tôi giống như bị ma nhập, bất chấp tất cả chạy về phía trước. Tôi cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Cảm giác như tôi ngày càng gần Lý Triết Vũ. Nước mắt tôi trào ra, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười hân hoan khó tả. Binh! Lý Triết Vũ! Tôi chạy một mạch đến cửa phòng nhạc ở chân cầu thang, dùng hết sức đẩy cửa, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng Lý Chiết Vũ ở đâu? Tôi đứng thất thần ở cửa phòng nhạc, nhìn căn phòng tối om và cây đàn đứng trầm tư trong đó, tôi khẽ rùng mình. Trong phòng lại yên tĩnh, không có bóng người nào. Cánh cửa sổ bên cạnh cây đàn vẫn mở, rèm cửa bị gió thổi tung lên. Ánh trăng chiếu vào cánh cửa thủy tinh, soi sáng trên thân đàn đen xì và những phím đàn trắng muốt, tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Lý Chiết Vũ. Tôi nhìn cây đàn, lẩm nhẩm gọi tên Lý Chiết Vũ. Bao nhiêu nỗi đau như nước lũ nhấn chìm mọi tình cảm, suy nghĩ của tôi. Nước mắt bỗng trào ra không thể kìm hãm, ướt đẫm cổ áo tôi. Hữu tụy, hữu tụy. Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển đuổi theo tôi, nắm chặt lấy tay tôi, sợ rằng tôi lại bỏ chạy lần nữa. Trong đầu tôi không ngừng vang lên một cái tên. Tôi chạy mãi không nghĩ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Sắp tới rồi. Nhìn thấy phòng học nhạc cách mình mỗi lúc một gần, tim đập loạn nhịp, không thể kiểm soát. Tiếng piano vân tuôn ra như nước chảy. Tận sâu trong trái tim tôi, mọi hy vọng và sức lực đều dồn lại, dẫn lối tôi đẩy cửa bước vào. Ơ! Hữu tụi! Cô đi đâu vậy? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi chẳng hề mảy may để ý đó là ai. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất. Tai tôi lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất. Lý Chiết Vũ. Lý Chiết Vũ. Đột nhiên tôi cảm thấy chân mình bị cái gì đó giữ chặt. Toàn thân bổ nhào về phía trước. Hữu tụi. Cẩn thận. Binh. Rầm. Trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, toàn thân đổ sầm xuống phía trước. Hự, ban nãy ngã không kịp thủ thế. Đáng nhẽ phải rất đau mới đúng. Nhưng sao tôi chẳng cảm thấy gì hết, hơn nữa còn như ngã xuống đệm vậy. Mềm mềm. Tôi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Hả? Là Kim Nguyệt Dạ. Hắn ngã dưới đất. Ôm chặt tôi trong lòng. Hữu tụi cô không sao chứ? Đây là câu đầu tiên Kim Nguyệt Dạ hỏi tôi sau khi tôi tròn xoe mắt nhìn hắn. Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ, muốn trả lời nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nhìn chân chân vào cánh cửa phòng nhạc. Nhưng ở đó yên tĩnh đến lạ lùng. Không có. Không có. Tại sao lại không có? Không có. Hữu tụi cái gì không có? Cô làm sao vậy? Kim Nguyệt Dạ. Cậu nghe thấy tiếng piano không? Tôi nắm chặt tay áo Kim Nguyệt Dạ, mong mỏi câu trả lời từ hắn, dường như đó là tia hy vọng cuối cùng của tôi. Tiếng piano. Tôi cảm thấy đôi tay Kim Nguyệt Dạ đang đặt lên vai tôi khẽ run lên. Nhưng rất nhanh hắn kịp trấn tĩnh lại, mỉm cười xoa đầu tôi, đầu ngốc cô có biết mình đang nói gì không? Kim Nguyệt Dạ. Câu xem, nắp đàn vẫn chưa đóng, nhất định là Lý Chiết Vũ vừa nãy ngồi đánh đàn ở đây. Tôi chỉ vào những phím đàn. Giọng nói run run, trong lòng vẫn còn nuôi một tia hy vọng mong manh. Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, bàn tay đặt lên vai tôi từ từ buông xuống. Cậu ấy bước về phía cây đàn. Vũ! Kim Nguyệt Dạ đứng bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ phím đàn rồi đóng nắp lại. Vũ trước kia rất thích luyện đàn ở đây. Không ngờ, hai người đã từng gặp nhau ở đây. Kim Nguyệt Dạ hạ thấp giọng quay lung về phía tôi, để tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy. Ừ. Tôi không cảm nhận được cảm xúc của Dạ, khẽ khàng đáp lại. Tôi chỉ muốn chứng minh điều tôi nghĩ là đúng. Nhưng Kim Nguyệt Dạ không nhìn tôi mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. hữu tuổi. Cô phải hiểu là Vũ không thể đến đây đánh đàn được nữa. Vù, một trận gió thổi qua cửa sổ, hất xem cửa bay cao, cũng thổi bay hy vọng cuối cùng trong tim tôi. Không thể đến đây đánh đàn được nữa. Cậu ấy sẽ không đến đây được nữa. Lời nói của Kim Nguyệt dạ như chứng minh cái chết của Vũ 3 tháng trước. Cái chết đã khiến cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi như mất đi toàn bộ sức lực. Dù Kim Nguyệt dạ có vỗ về an ủi thế nào, ánh mắt tôi vẫn xuyên qua cậu ấy. Nhìn đau đáu về phía cây đàn. Có thật đó chỉ là ảo giác. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất thật? Tôi cố gắng nghe ngóng. Dường như chỉ cần tôi cố gắng tập trung là sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc đó. Nhưng cả thế giới lại yên lặng. Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt lo lắng thất thần của Kim Nguyệt dạ. Tiếng đàn piano đó đã tắt lịm. Cậu ấy đi thật rồi sao? Hay là từ trước đến nay cậu ấy chưa từng tới đây? Chiếc đàn trống không dường như đã nói lên tất cả. Nhưng tận cùng trái tim tôi vẫn chỉ có một đáp án duy nhất. Lý Triết Vũ. Cậu ấy chỉ đi đến một nơi rất xa. Cậu ấy sẽ biến mọi nỗi niềm thành giấc mơ gửi lại cho tôi. Rất nhanh thôi cậu ấy sẽ lại xuất hiện. Đúng vậy, tôi sẽ đợi. Không biết ai đã từng nói nỗi nhớ một người cũng như nước đá lạnh băng trong cốc đợi rất lâu. Rất lâu từng giọt. Từng giọt hóa lệ tuôn rơi hữu tuổi. Bà giấu chặt nước mắt trong tim cũng giống như tụi tôi giấu mọi đau thương tại nơi sâu nhất của tâm hồn không để ai lại gần. Bi Bạch Tô Cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz39 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 7. Chương 5. Bản sonata ánh trăng của nữ thần bóng tối. Địa điểm. Cách đồng hoa oải hương Happy House xe nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. A. U. Hiểu ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Y. Mơ. Nguyệt giả. Nam sinh trường cấp Y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh trường cấp Y Sùng Dương Người Áo Tím. Nhà tiên tri bí ẩn Ngài Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Dương Ô Ne Hu Hu Hu. Tối quá. Đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết? Sao toàn thân tôi lạnh buốt thấu xương thế này? Trong bóng đêm, tôi nghe giai điệu piano du dương vang lên như dòng nước ấm áp chảy róc rách gõ nhịp trái tim tôi. Giai điệu quen thuộc đó cứ tuôn chảy, dịu dàng quấn lấy tôi. Cảm giác yên bình đó dường như tôi khẽ giật mình, là cậu thật sao? Nhưng Kim Nguyệt dạ đã nói là tôi muốn đừng dậy tìm nơi phát ra tiếng đàn. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, vọng ra từ bốn phía, chĩa thẳng vào tôi, khiến tôi như con chim nhỏ bị mất phương hướng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ cũ, chỉ có thể hét to vô vọng, Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ. Là cậu sao? Hữu tuổi. Hữu tuổi. Một giọng nói dịu dàng chập chờn trong màn đen tịch mịch. Lý Triết Vũ. Là cậu. Là cậu đúng không? Tôi nấc nghẹn từng tiếng, run rẩy chìa tay vào màn đêm tối om trước mặt. Hữu tuổi. Tôi ở đây. Tiếng nói dịu dàng lại vang lên. Một chiếc lông vũ trắng muốt nhẹ nhẹ bay từ từ đáp xuống tay tôi. Trong nháy mắt, một luồng khí ấm từ giữa các ngón tay truyền tới toàn thân tôi. Giống như đôi cánh thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Ôm trọn trái tim đang run rẩy của tôi. Một chùm sáng xuyên thủng lớp mây đen chiếu rọi vào mặt tôi. Chùm sáng đó như đến từ thiên đường. Sau đó, tôi thấy nụ cười thuần khiết, dịu dàng, đẹp như thiên thần. Nhưng nụ cười đó gần như có chút vô vọng. Lý Triết Vũ là cậu thật rồi. Tôi vui sướng ngẩng đầu, hóa ra họ lừa tôi. Cậu vẫn còn sống. Tôi cố gắng giơ tay, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng khuôn mặt đang mỗi lúc một mờ ảo. Khuôn mặt đó như hiểu rõ nỗi lòng của tôi. Nhưng không bao giờ để tôi lại gần. Cho dù tôi cố gắng thế nào. Có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Hữu tuổi. Xin lỗi nhé. Tiếng nói thấp thoáng trong không gian xa xa càng lúc càng yếu ớt. Họ không lừa em đâu. Không. Tôi hét lên phản đối, họ đều lừa tôi, họ làm vậy chẳng nhẽ cậu cũng thế. Cậu vẫn còn sống. Hữu tuổi, hãy hứa với tôi, em phải sống thật tốt. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Tôi mím chặt môi, cố gắng hết sức giơ tay lên cao. Nhưng khuôn mặt quen thuộc đó mỗi lúc một rời xa, dần dần bị nuốt chửng trong bóng đêm đen ngòm. Tất cả ánh sáng biến thành những mảnh vụn thủy tinh. Từng mẩu rơi trên mặt. Trên người tôi và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đừng! Tôi giật mình mở to mắt, nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, bức tường trắng ngà, vỏ chăn màu hống phấn. Giấc mộng đó, đã lâu rồi không nằm mơ, sao bây giờ lại xuất hiện? Lẽ nào do tối hôm nghe thấy tiếng piano quen thuộc? 3 tháng rồi, tôi cứ tưởng thời gian có thể làm lành mọi vết thương, giúp người ta cất giấu chúng vào tận đáy sâu tâm hồn. Tôi cứ tưởng rằng Tô Hữu tuổi 3 tháng trước ngã từ tầng thượng xuống đã cạn khô nước mắt rồi. Nhưng khi vết thương đã liền miệng, thì nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Tôi ngồi nghiêng trên giường. Cả người nhão ra. Trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn âm thanh đang hòa tấu cùng một bản nhạc lộn xộn. Quay vòng không ngừng. Ôi! Đau đầu quá! Tôi thở dài nặng nề. Đưa tay lên trán. Lắc lắc cái đầu. Lật người xuống giường. Đi đến trước cửa sổ. Muốn mở cửa sổ ra để gió lạnh lùa vào giúp tôi bình tĩnh lại. Qua cửa sổ mờ sương, tôi lờ mờ nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp của những ngày đông buốt giá. Tôi cố hết sức mở toang cửa sổ. Ai ra, bé Hữu tuổi, mới sáng sớm mà bé đã muốn mưu sát đại sứ thiện chí sao? Mũi kim nguyệt dạ đỏ ửng vì lạnh cóng. Hắn khẽ xoa xoa ngực mình. Sau đó tươi cười với tôi. Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm nhỉ. Tôi vừa mới định mở cửa sổ gọi bé. Thì bé đã mở cửa để đón tôi rồi. Kim Nguyệt dạ phủi từng bông tuyết trên vai áo khoác rơi xuống. Chẳng lẽ hắn đứng ngoài cửa sổ rất lâu rồi. Cậu! Tôi vừa định mở miệng thì Kim Nguyệt dạ đã giơ tay ra ký hiệu xuyệt. Bé không cần hỏi tôi ở đây bao lâu, trái tim tôi chưa rời khỏi đây một phút nào. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa nháy mắt với tôi, khiến tâm trạng đang não nề của tôi cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Bé Hữu Tuệ, mau thay quần áo đi. Hôm nay tôi sẽ đưa bé đến một nơi rất thần bí. Một nơi thần bí. Tôi lẩm nhẩm nhắc lại lời của Kim Nguyệt Dạ, trong đầu hiện ra một bức tranh, chẳng lẽ là... Ha ha, không thể bật mí. Kim Nguyệt Dạ nháy mắt tỏ vẻ thần bí với tôi. Sau đó nhìn đồng hồ. Thời gian không còn nhiều nữa. Cho bé 20 phút để chuẩn bị. Mà này, tuổi Hiểu Ảnh cũng đi đấy, nhớ trang điểm thật xinh vào. Không để tôi nói thêm lời nào, Kim Nguyệt Dạ liền giơ tay chữ vơ về phía tôi, tiện tay đóng luôn cửa sổ phòng tôi. Ô, phải mất một tiếng đồng hồ, xe nhà Hiểu Ảnh mới đến nơi. Xông lên. Không biết từ đâu, Hiểu Ảnh lôi ra một cái còi thổi ầm lên kéo Tô Cơ nhảy xuống xe. Đợi, đợi với... Giọng Lăng Thần Huyền khản đặc nhưng vẫn cố gào lên, chân nọ đá chân kia chạy theo phía sau. Len sơ go bé Hữu Tuệ. Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai tôi, đừng ngủ gật nữa. Chúng ta đến nơi rồi. Tôi ngái ngủ nhìn Kim Nguyệt Dạ, mơ mơ màng màng theo Kim Nguyệt Dạ xuống xe. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, tôi lặng người đi. Đây là chỗ chúng ta đến sao? Đây không phải là cánh đống hoa oải hương sao? Khi mọi nơi tuyết mới bắt đầu tan, thì cánh đồng hoa oải hương trước mắt tôi lại ngào ngạt hương vị đầu xuân. Dù trước mắt không phải là màu tím tuyệt đẹp trong ký ức, nhưng lại là màu vàng của loài hoa rực rỡ nào đó mà tôi không biết tên. Chúng đua nhau khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời, tạo nên một biển hoa vàng rực một. Chú thích một, mùa hoa oải hương nở rộ là mùa hè, chỉ khoe sắc trong 2 tuần. Còn loài hoa màu vàng nhỏ bé này là mimosa, tên tiếng Trung là cỏ mắc cỡ hay kim hợp hoan. Loài hoa nhỏ màu vàng hình cầu này rất bé xinh, nở vào tháng 2 hàng năm. Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ, hắn nháy mắt nhìn tôi. Không ngờ hả? Kim Nguyệt Dạ xoa xoa tay, tôi tình cờ phát hiện ra đó. Tôi nghĩ là do cánh đồng hoa này nằm sâu trong thung lũng. Bốn bề xung quanh đều là núi cao, ngăn không cho gió màu ùa vào. Nên nơi đây trở thành mảnh đất kỳ diệu. Vĩnh viễn không có mùa đông. Tôi muốn đưa mọi người tới đây dã ngoại. Mảnh đất kỳ diệu không có mùa đông. Gió lạnh đem đến một làn hương ngọt ngào. Cây si ở chính giữa cánh đồng hoa vẫn đứng uy nghiêm trong gió, không hề lay động. Ánh mắt tôi dừng lại dưới gốc cây si. Những bóng dáng quen thuộc đang ngồi xung quanh khan trải bàn màu trắng. Bắt đầu bày ra đủ thứ đồ ăn sặc sỡ. Đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra cảnh này, bây giờ mọi thứ đang hiện diện trước mắt tôi, chân thực biết bao. Hữu Tuệ, dạ, mau qua đây. Chúng ta chơi trò picnic đi. Hiểu Ảnh, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền vẫy tôi và Kim Nguyệt Dạ. Tiếng cười giòn tan sưởi ấm cả cánh đồng hoa mùa đông. Hiểu Ảnh muốn ăn ngô. Ngô nướng rất ngon. Hiểu Ảnh, đưa xiên thịt nướng cho tôi. Tiểu Huyền Huyền, đây là miếng thịt bò cỡ bự Hiểu Ảnh nướng riêng cho Tiểu Huyền Huyền đấy. Mau ăn đi cho nóng. Ngon lắm, ngon lắm ý. Á, đầu ngốc. Cô muốn tôi bỏng chết à? Bé Hữu Tuệ, sao bé không nói gì vậy? À, tôi đang ăn thịt bò. Quái! Bé Hữu Tuệ, bé đã ăn 3 xiên thịt bò rồi. Ăn nhiều thế này, người phát phì ra mất. Hả? mọi người vui vẻ tận hưởng ánh sáng mặt trời, gió ấm và thịt nướng. Tâm trạng ai nấy đều thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Mọi người nghe này, tôi có một câu đố. Ăn được một lúc, Lăng Thần Huyền phấn khích, tay cầm xiên ngô nướng chỉ về phía mọi người, nói dõng dạc. Úp, nói thử xem. Tô Cơ quay đầu nhìn Lăng Thần Huyền, nhỏ ta nhử mặt ra một lúc rồi quay đầu lại nhìn xiên thịt nướng trên tay. U, V, G, Q, Q, M. Lăng Thần Huyền nhìn Tô Cơ, rồi nói tiếp. Hai miếng thịt bò yêu nhau tha thiết. Chàng trai thịt bò tên là 93 phần. Cô gái thịt bò tên là 91 nửa. Hai đứa đã thề non hẹn biển nhưng bố mẹ chúng lại phản đối kịch liệt. Vì sao? Tiểu Huyền Huyền, Tiểu Huyền Huyền, tại sao cơ? Không đợi mọi người đoán ra đáp án, Hiểu Ảnh đã nhảy dựng lên kéo tay Lăng Thần Huyền lắc đi lắc lại. Đầu ngốc! Cô định lắc gáy tay tôi hả? Mau dứng tay ngay! Hiểu Ảnh cũng mạnh tay gớm, lắc Lăng Thần Huyền mạnh tới mức tôi có thể nhìn thấy bóng hai Lăng Thần Huyền liền. Không lâu sau, Lăng Thần Huyền đành đỏ mặt tia tai xin tha. Được rồi, tôi nói cho cô. Tô Cơ quay đầu nhìn Lăng Thần Huyền. Tên Huyền định thần lại, nuốt nước bọt, vì bọn họ vẫn chưa đủ độ chín. Vẫn chưa đủ độ chín. Ha ha ha. Chưa chín. Tô Cơ đa nghĩ ra, vỗ tay cái đét, cười phá lên. U, V, G, Q, Q, M. Chưa chín. Hiểu Ảnh vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lắc lắc cái đầu. Vừa chu môi nhìn Lăng Thần Huyền. Tiểu Huyền Huyền có thể nói cho Hiểu Ảnh biết tại sao bọn họ chưa đủ độ chín không? Yên ắng. Yên ắng. Thời gian dừng lại. Chỉ có Hiểu Ảnh vẫn chu cái mồm bóng nhấy mỡ nhìn Lăng Thần Huyền. Ha ha ha. Hiểu Ảnh cô thật dễ thương. Ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh bò lăn ra đất mà cười. Tôi cũng kìm không nổi bịt mồm nín cười nhìn thiên tài Khâu Hiểu Ảnh. Khâu Hiểu Ảnh. Lăng Thần Huyền tức đến tím mặt. Phục cô sát đất luôn. Á. Tiểu Huyền Huyền khâm phục Hiểu Ảnh sao? Hiểu Ảnh không thèm để ý mọi người đang cười ngất, nhảy cẫm lên sung sướng. Sau một hồi cười đùa vui vẻ, trò ngốc của Hiểu Ảnh khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Dường như tất cả đã tìm lại được quãng thời gian vui vẻ trước đây. Những niềm vui giản đơn. Chúng ta chơi trò kể chuyện nối tiếp đi. Kim Nguyệt Dạ đang vui vẻ bỗng mắt sáng rực đề nghị. Chúng ta có 5 người. Mỗi người sẽ lần lượt nói một câu. Sâu chuối lại sẽ trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Kể chuyện nói tiếp là cái gì? Nhưng nghe có vẻ rất hay. Ha ha ha. Hiểu Ảnh thích chơi trò chơi. Tiểu Huyền Huyền dạy Hiểu Ảnh đi. Hiểu Ảnh vừa nghe hai chữ trò chơi, hai tai đã vểnh lên. Ok. Tô Cơ cũng hưng phấn chìa tay ra vỗ hai phát, nhìn về phía tôi, bắt đầu từ thượng tuổi. Tô Cơ như nhắc nhở mọi người. Kim Nguyệt Dạ, Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh đều hào hứng nhìn về phía tôi. Tôi á. Tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời cao trong xanh trải dài tuyệt đẹp. Hay! Thật là một tứ thơ hay. Hiểu Ảnh vui sướng vỗ tay đôm đúp. Vi vu trong gió có một con sáo diều bay bổng. Kim Nguyệt Dạ dịu dàng nhìn tôi, nhọn miệng nở nụ cười đẹp mê hồn. Là lễ thả diều sao? Chưa ai kịp mở miệng, Hiểu Ảnh đã tò mò hỏi liến láu. Không phải. Lăng Thần Huyền nói câu tiếp theo. Giơ tay bịt chặt mồm Hiểu Ảnh. sau đó nói tiếp. Truyền thuyết nói, ai có thể bắt được cánh diều này thì sẽ nhận được may mắn. Cô gái chạy mãi, rồi cũng tóm được cánh diều. Cô ấy cúi đầu nhìn. Tô Cơ nhanh chóng tiếp lời, nhưng bỗng dừng lại, tiếp đến Hiểu Ảnh nói. Nhưng tôi cảnh cáo bà không được để câu chuyện kết thúc lãng xẹp, nhất định phải nói ra một cái kết bất ngờ. Hiểu Ảnh, nếu cô kể hay thiếu ra đây sẽ có thưởng. Lăng Thần Huyền uống một ngụm lớn cam ép, hưng phấn vỗ đùi đôm đốp. Hiểu Ảnh, nếu bà kể hay thì tụi tôi sẽ để bà nướng bánh cho Tiểu Huyền Huyền ăn. Chính là loại bánh hình cái mông của xin cậu bé bút chì đó. Tô Cơ nhanh trí bổ sung câu cuối. Tô Cơ, bộ cô có thù với tôi à? Thấy Tô Cơ gây sự, Lăng Thần Huyền rú lên phẫn nộ. Úp, để Hiểu Ảnh nghĩ đã. Hiểu Ảnh nghĩ một lúc, bỗng vỗ búp vào đầu, hào hứng nhảy lên. Trên cánh diều viết một mẩu tin việc tìm người, tổ bán báo xa bồ cần tuyển người gấp. Mọi người đang đứng yên tại chỗ bỗng như bị cù, nhột đến nỗi cười như điên. Ha ha ha! Ha ha ha! Lăng Thần Huyền cười như lên cơn co giật, người cong lên, gập xuống nghiêng ngả. Cả người hắn đột nhiên ngửa ra sau, tôi kinh hãi thét lên cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, cả người Lăng Thần Huyền như một chiếc bánh chưng bị dì tay trói chân, ngã nhào sang một bên. Mông hắn đè lên một chai coca. Phụt, oái. Chuyện gì vậy? Coca bắn hết lên mặt tôi rồi. Tôi ôm mặt, hét lên nhìn tên Lăng Thần Huyền đang hoa mắt chóng mặt. Phơ phơ phơ. Hữu tụi bé thích rửa mang bằng coca sao? Tên Kim Nguyệt dạ dậu đổ bìm leo, nói mỉa tôi. Tôi tức giận, nhíu mày, đầu đột nhiên lói lên mo trò chơi. Ha ha ha. Ừ, rửa mặt bằng coca vui ghê. Kim Nguyệt dạ cũng thử một chút nhé. Đạn coca, bắn nào. Quái. Tô Hữu tụi. Đồ đầu đất. Cô bắn coca tung tói lên đầu tôi rồi. Lăng Thần Huyền vừa lồm cồm bò dậy, tức tối hét lớn. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại nhìn chai coca khác. Lăng Thần Huyền cầm chai coca lên, dùng lực lắc mạnh, ngắm tôi và bùm chiếu. Hãy nhìn hỏa tiễn cuồng phong của ta đây. Ta bắn nè. Phụt. Á. Lăng Thần Huyền. Cô ca bắn trúng mắt tôi rồi. Vui quá. Hiểu Ảnh cũng muốn chơi bắn cô ca. Hãy xem cô ca thần công độc chiêu Hiểu Ảnh. Ha ha. Cả tôi nữa. Bắn. Kim Nguyệt dạ. Sao cậu lại bắn tôi? Ha ha ha. Tổ cơ. Xem suối coca phun trào này. Ai ra ai ra. Dừng tay. Dừng tay. Đầu ngốc. Sao cô bắn vào chỗ đó hả? Phá phá phá. Phá phá phá. Phá phá phá. Trên cánh đồng hoa oải hương vang vọng tiếng cười sảng khoái của chúng tôi. Thời khắc đó, chúng tôi quên hết mọi ưu phiền. Lo âu chỉ còn lại tiếng cười. Những chàng cười rộn rã theo gió thổi gió vào trong không trung tràn ngập hương hoa. Mỗi lúc một cao. Bay đến tận những đám mây đang lượn lơ trên trời xanh di chơi được một lúc. Tất cả chúng tôi đều mệt nhoài. Nhìn bộ dạng te tua của nhau cả lỗ cùng cười phá lên. Hừm. Xem ra buổi dã ngoại hôm nay đến đây kết thúc, tiếp theo phải dành chút thời gian xử lý bãi chiến trường do chúng ta gây ra. Kim Nguyệt dạ nhìn thân cây si bị chúng tôi dùng đồ ăn vẽ bậy lên, cười trừ rồi lắc đầu. Không còn sớm sủa nữa, tụi mình mau thu xếp rồi về nhà thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện một đám mây đen đang bay tới, hình như trời sắp mưa, nhanh tay lên. Hiểu Ảnh, bà và Tô Cơ mau lại thu dọn dụng cụ nấu ăn. Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền phụ trách dọn sạch rác. Tôi sẽ đi ra con suối nhỏ gan đây múc nước để gột những vết bẩn trên cây. Nhìn mọi người bận rộn, tôi vuốt vuốt mái tóc dính đầy coca. Trên xe Hiểu Ảnh, tôi tìm được một cái thùng và một chiếc xẻ lau, liền chạy về phía bờ sông. Chà, nước suối trong vắt. Lần trước lúc đến cánh đồng hoa Hoài Hương, tôi đã từng đến gần chỗ này. Ngồi đây nghe tiếng nước chảy róc rách. Không biết con suối này tên là gì nhỉ? Tôi ngẩng cao đầu, nhìn không cảnh đẹp mê hồn trước mặt. Xa xa vọng lại tiếng cười nói vui vẻ, mọi cảm xúc, nỗi đau tạm thời biến mất. Tôi khom lưng định múc nước, miệng lẩm nhẩm hát, mặt nước trong vắt, sóng nhỏ li ti. Chiếu bóng tôi như tấm gương trong. Bóng hình mình chưa kịp soi đã vỡ tan như bong bóng. Sóng nước gợn lăn tròn tan ra mãi. Tôi nhìn với theo những con sóng lan xa, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi nào đó. Cách bờ bên kia không xa, thấp thoáng bóng một người mặc áo sơ mi trắng, đứng chôn chân ở đó. Mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Giữa cánh đồng hoa vàng rực, bóng cậu ấy trông thật cô độc, ngay cả không khí xung quanh cậu ấy cũng tràn đầy bi ai. Người thanh niên đó là ai? Sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Cậu ấy đang đợi ai đó sao? Tôi muốn đi về phía trước, nhưng dòng suối trước mắt ào ào chảy ngăn bước tôi đi. Tôi lại ngẩng đầu lần nữa. Một trận gió bất chợt thổi qua. Hoa giữa cánh đống lay động trong gió tạo thành từng đợt sóng vàng rực. Hất tung mái tóc cậu ấy. Người thanh niên hất nhẹ những sợi tóc mái trước trán, nhẹ nhàng quay người lại. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt tôi. Trong phút chốc cả người tôi như bị điện giật, đứng sững tại chỗ, cái thùng trong tay rơi xuống đất binh một tiếng. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Là cậu ấy, là cậu ấy. Tại sao lại là cậu ấy? Hai con ngươi trong mắt tôi căng ra rồi to dần to dần. Cả thế giới xung quanh tôi không ngừng chuyển động chuyển đông mãi. Đôi mắt ấm áp, nước da trắng hồng. Khuôn mặt thanh tú quen thuộc đó, nụ cười dịu dàng đó. Vũ! Là Lý Triết Vũ. Đột nhiên tim tôi như bị bóp nghẹn, không thể thở được. Tôi không dám nhúc nhích mà chỉ đứng im nhìn chân chân vào bóng người phía trước. Tôi lo sợ chỉ cần một hành động nhỏ nào đó cũng khiến cậu ấy biến mất. Cậu ấy nhẹ nhàng giang hai tay về phía trước. Như một vị thiên sứ đang giương đôi cánh. Chuẩn bị rời khỏi mặt đất. Bay vút lên bầu trời cao rộng. Đừng đi. Tôi cố hết sức hét thật lớn. Muốn ngăn lại. Nhưng bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt tràn vào lồng ngực tôi. Đầu tôi toàn những ý nghĩ đan xen nhau. Cổ họng tôi khô rát không thể nói nổi tiếng nào. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi vội vàng dùng hết sức đập tay xuống mặt nước để mong cậu ấy chú ý đến mình. Nước suối lạnh buốt bắn lên người tôi. Tôi không hề có cảm giác gì. Dường như chính tại thời khắc này, cuộc sống của tôi chỉ tiếp tục vì ba chữ Lý Triết Vũ. Nhưng bóng trắng đó dường như đang sắm chìm trong thế giới riêng. Không hề chú ý đến sự tồn tại của tôi. Rồi như bị một sức mạnh nào đó lôi đi. Chỉ tiến về phía trước.